Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, tinh không là nhất thể. 2 giây trước đó, ai ngay tại trong hố lớn ở giữa thê thảm kêu rên. Bộ dáng sự khốc liệt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng ngay tại Dallas cùng Hàn Tam Đức đối trận trong khoảng thời gian này, cơ giáp mấy có lẽ đã tê liệt ai vậy mà liền biến mất không thấy. Dallas ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ chiến trường, ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ một vùng phế tích cùng cơ giáp hài cốt bên ngoài, căn bản cũng không có ai cái bóng. Gia hỏa này trốn, cái này sao có thể? Cơ giáp tê liệt, ai bản thân cũng gặp oán hận chi hồn, tuyệt vọng đầu lâu thả ra tinh thần năng lượng thể tục xưng, đại lượng đâm xuyên giữa các hành tinh bên trong. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn cản dạng này tàn phá. Coi như không chết cũng tàn tật. Vô luận Dallas nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ ai là thế nào trốn. Hắn vung tay lên, vô số oán hận chi hồn từ trên bầu trời bay tới, đem Hàn Tam Đức đế quốc kỵ sĩ số bao bọc vây quanh. Miễn cho hắn cũng không giải thích được trốn. Sau đó, hắn hướng ai trước đó ở tại hố đất đi đến. Đến bờ hố, hắn vòng quanh hố to bên bờ đi thôi một vòng. Cơ giáp máy quét toàn bộ công suất vận hành, quan sát trên mặt đất dấu vết. Mười mấy giây sau, Dallas ánh mắt ổn định ở một mảnh nóng bỏng dung nham trên mặt đất. Mặt đất này bên trên có một cái tầm thường hố nhỏ. Nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được. Dallas tử tế quan sát lấy, bỗng nhiên cười lên. Thừa dịp ta ứng phó Hàn Tam Đức 2 giây thời gian bên trong, nhanh chóng tiếp cận, lại dẫn ai nhanh nhanh rời đi. Trên mặt đất cơ hồ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bộ pháp này thực là không tồi. Có thể đạt tới cái này dạng tài nghệ cơ giáp, tất nhiên có được tận thế cấp trở lên lực lượng. Mà theo hắn biết, tại toàn bộ Kansas tinh cầu, có được tận thế cấp cường độ thân thể nhân vật liền 3 cái. Hàn Tam Đức, ai, còn có chính là Trương Viễn. Hàn Tam Đức cùng ai đều đã bị hắn đánh bại. Như vậy còn dư lại cả người, liền tự nhiên là Trương Viễn không thể nghi ngờ. Dallas đứng dậy, trên mặt hiện ra nồng nặc mỉm cười. Ta vẫn cho là ngươi đã trốn, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà liền trốn ở lĩnh vực của ta bên trong. Đã như vậy, cũng chỉ có thể quái vận mạng ngươi không tốt. Trương Viễn cơ động thuật mạnh phi thường, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hắn trên mặt đất cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì có thể cung cấp truy lùng dấu vết. Cái này cho Dallas mang đến một chút phiền toái, nhưng không quan hệ, chỉ cần Trương Viễn đợi tại hắn hắc ám thiên mạc bên trong, hắn liền không thể nào đào thoát. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, dù là đối thủ trốn ở mấy chục ngàn mét sâu dưới mặt đất trong động mỏ, hắn cũng có thể đem hắn tìm cho ra. Tìm người trước đó, hắn còn được làm một chuyện. Dallas đi đến Hàn Tam Đức bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Kansas hành tinh đại lãnh chúa. Đại nhân, chuyện ngày hôm nay ta thật đáng tiếc. Kỳ thật ta vốn không muốn làm động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nếu như cũng đã như vậy, cái kia ta cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Thực sự là xin lỗi. Nói xong, Dallas vung tay lên, chung quanh vô số oán hận chi hồn liền hướng đế quốc kỵ sĩ số lao thẳng tới. A, Hàn Tam Đức lập tức hét thảm lên, tiếng kêu thảm thiết của hắn tê tâm liệt phế đến cực điểm. Giống như là có một cỗ lực lượng đang tại từng điểm xé rách thân thể của hắn đồng dạng. Dallas lùi sau một bước, cười nói, đại lãnh chúa, ngươi tạm thời sẽ không chết. Ta sẽ khống chế oán hận chi hồn đâm xuyên tốc độ. Cam đoan ngài có thể lành lặn trải nghiệm thân thể và linh hồn bị xé nát cảm giác tuyệt vời. Úc, vậy đại khái cần 72 canh giờ A, Dallas A tương đương ngươi chết không yên lành. A, Hàn Tam Đức vừa mới giống giận một tiếng. Oán hận chi hồn đâm xuyên tốc độ đột nhiên biến nhanh. Thống khổ tăng lên trực tiếp cắt đứt Hàn Tam Đức tư duy, để cho hắn lâm vào không thể ức chế kêu rên bên trong. Dallas thở dài, quay người liền đi tìm hắn đối thủ cũ Trương Viễn. Trong vũ trụ người xem đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có 5 chiếc tốc độ hình phi thuyền loại nhỏ. Trên phi thuyền chờ cũng là mạo hiểm giả. Bọn họ nhìn xem tình huống trên mặt đất. Mỗi một cái đều là hít vào lương khí. Nguyên một đám tại băng tần công cộng thảo luận. Kansas xem như xong đời. Cái này Dallas thực sự là to gan lớn mật. Hàn Tam Đức thế nhưng là ôm đế quốc nữ vương sủng thần. Hắn làm như thế, sẽ không sợ nữ vương tức giận sao? Ta hiện tại tò mò là, ai là thế nào mất tích? Ta xem ký lục ảnh tượng. Một khắc trước hắn còn tại nguyên chỗ. Sau một khắc hắn đã không thấy tăm hơi. Ta lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần đều không nhìn không ra nguyên nhân. Các ngươi nhìn, Dallas gia hỏa này giống như đang tìm người. Hắn là đang tìm ai sao? Dallas thực sự là tuyệt thế ngoan nhân a. Đắc tội nữ vương không nói. Bây giờ còn muốn đối quang minh sứ đồ hội đuổi tận giết tuyệt. Ta không lời nào để nói. Liền một chữ phục, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc. Bỉ Mông thành địa hạ thành trong nhà ga. Một đài toàn thân đường cong mượt mà bạc bạch sắc cơ giáp đột ngột xuất hiện. Tại cơ giáp này trên vai còn khiêng một đài màu vàng kim nhạt cơ giáp. Đây chính là Trương Viễn Linh kính số cùng ai xí thiên sứ số. Trương Viễn vốn là muốn trộm tiến về cực quang thành cứu người tới. Nhưng ngay tại hắn đi qua Bỉ Mông thành phụ cận thời điểm. Dallas sử dụng hắc ám thiên mạc. Hắc ám thiên mạc rất là quỷ dị. Thứ này sau khi xuất hiện, ban ngày biến thành đêm tối. Trên bầu trời còn tới chỗ trải rộng giống như u linh bay múa quang ảnh. Càng làm cho Trương Viễn buồn bực là, bóng tối này thiên mạc bên trong không gian lại là bên trong tuần hoàn thức phong bế. Trương Viễn hướng về một phương hướng đi thẳng, đi thôi đại khái 100 nhiều cây số về sau. Hắn rốt cuộc lại đợi ngay tại chỗ. Trương Viễn rất rõ ràng, muốn đối phó loại này bên trong tuần hoàn thức phong bế không gian. Biện pháp duy nhất chính là muốn phá hư không gian vặn vẹo khí. Hiển nhiên, cái này vặn vẹo khí chính là Dallas trong tay cái kia bộ xương màu đen xương đầu. Thế là, hắn cũng chỉ có thể vòng trở lại. Ở lúc mấu chốt cứu ra sắp chết ai. Bằng đường tương đương, hắn đem xí thiên sứ cơ giáp để xuống đất nhà ga mặt đất bằng phẳng bên trên. Sau đó thấp giọng nói. Ai, còn sống không? Liên tiếp hô 3 tiếng, xí thiên sứ cơ giáp trong loa phát thanh truyền ra một cái hư nhược thanh âm. Còn sống, theo tiếng nói, xí thiên sứ cơ giáp phát ra soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Sau đó chỉnh đài cơ giáp liền hóa thành màu vàng nhạt dày đặc tiểu hình lập phương rút đi. Thần thánh chiến sĩ ai xuất hiện ở trên mặt, hắn vốn là cái rất có nam nhân mị lực trung niên nhân. Nhưng lúc này... Hắn sắc mặt trở nên tái xanh, miệng mũi treo vết máu khô khốc, con người sung huyết, thân thể còn một trận không tự chủ được run rẩy, nửa người dưới càng là tràn đầy mùi khai, nhất định nhưng đã đại tiểu tiện thất cấm, có thể đem mấy giây bên trong liền đem một cái tận thế cấp cường giả tra tấn thành như vậy thảm. Chẳng, loại thống khổ này kịch liệt liền có thể tưởng tượng được. Dù sao Trương Viễn là tuyệt đối không nghĩ thể hội. Ai sau khi xuất hiện, không để ý bản thân bộ dáng chật vật, con mắt chăm chú nhìn Trương Viễn, gấp giọng nói, Trương Viễn, người nhất định phải sống sót, người nhất định phải thoát đi Kansas, đem nơi này chuyện phát sinh đưa đến Quang Minh Sứ Đồ Hội Tổng Bộ đi. Lúc nói chuyện, tay của hắn há miệng run rẩy đem trên tay xí thiên sứ giới chỉ lấy xuống, đưa về phía Trương Viễn, đây là tín vật. Nó hội dẫn dắt ngươi tìm tới sứ đồ hội tổng bộ mạch Đức La Tinh. Ngươi muốn nói cho bọn hắn biết. Dallas chiếm được tuyệt vọng đầu lâu. Hắn đã triệt để trở thành hắc ám lực lượng khôi lỗi. Tất phải lập tức trừ bỏ. Nếu không tinh quang chiếu diệu chi địa tương nghênh đến một trường hạo kiếp. Ai ngữ tốc thật nhanh. Nhưng thanh âm lại phi thường nhẹ. Trương Viễn nếu không phải là mượn nhờ cơ giáp máy định vị bằng sóng âm thanh cùng thanh âm phần mềm. Thậm chí nghe không rõ ràng hắn lại nói cái gì. Dallas lực lượng để cho Trương Viễn cũng vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa còn là tử địch của hắn. Loại tồn tại này, tự nhiên là càng sớm trừ bỏ càng tốt. Hắn tiếp nhận xí thiên sứ giới chỉ. Thấp giọng nói, đại nhân, người yên tâm, Ta sẽ đem tin tức đưa đến. Ai Trường hô khẩu khí, thanh âm càng ngày càng thấp. Trương Viễn, ngươi là phi thường có thiên phú chiến sĩ. Tuổi còn trẻ liền có tận thế cấp lực lượng. Cái này phi thường tốt, cố mà chân quý phần này chân quý thiên phú, đến lúc này. Ai thanh âm càng ngày càng nhẹ, tính mạng của hắn đặc thù cũng nhanh chóng biến mất. Ngay tại Trương Viễn lo lắng lấy muốn hay không dùng phỉ thúy hoàn cho gia hỏa này sâu mệnh thời. Điểm, ai ánh mắt tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Trương Viễn cơ giáp. Dùng hết lực khí toàn thân hô to một tiếng. Trương Viễn, không nên để cho tinh không bị hắc ám thôn phệ. Không nên, một tiếng này trực thấu linh hồn hò hét về sau. Ai thân thể mềm nhũn, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tất cả sinh mệnh đặc thù đều biến mất. Hắn đôi mắt kia như cũ trợn tròn. Xung huyết trong con ngươi vẫn như cũ tràn ngập nồng nặc không cam lòng cùng phẫn nộ. Trương Viễn trầm mặc, hắn nhìn xem đã chết không nhắm mắt ai. Từ khi đi tới tinh quang chiếu diệu chi địa về sau, luôn luôn không có chút rung động nào tâm thần. Lần thứ nhất bị chấn động, hắn đi tới mảnh tinh vực này về sau, kiến thức rất nhiều người mượn công làm tư. Hắc ám, huyết tinh, dã man ở chỗ này bị diễn dịch đến cực hạn. Ngay từ đầu, hắn cho rằng đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Hắn sẽ chỉ là quần chúng. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, nếu như tinh quang chiếu diệu chi địa thực như ai nói tới như vậy lâm vào tuyệt đối hỗn loạn cùng hắc ám, như vậy ở vào vùng đất xa xôi liên bang địa cầu, sớm muộn cũng sẽ bị cái này mảnh hắc ám thôn phệ. Trên thực tế, cái này mảnh hắc ám đã tại thôn phệ liên bang địa cầu. Bởi vì tối tu La Vương quốc đã tại làm như vậy. Kiếp trước thời điểm, tối tu rót đi quốc thậm chí cơ hồ thành công. Tinh không là nhất thể, có thể ở vùng đất xa xôi trốn nhất thời, lại không tránh được cả một đời. Trong tinh tế những địa phương khác tình huống ta không rõ lắm. Giấu ở đen ám tinh vân bên trong hắc ám chủng tộc đến cùng phải hay không chân thực tồn tại, ta cũng không cách nào xác định. Nhưng Dallas người này, xác đáng được ánh nắng ác ma xưng hô thế này. Về phần ai, hắn một mực nói muốn khu trục hắc ám. Hắn cũng vì chuyện này bỏ ra sinh mệnh. Cái này coi là anh hùng. Dạng này chiến sĩ, đáng giá tôn kính. Mà Dallas ra hỏa này, đã chân chính chọc giận hắn. Nhẹ nhàng đem ai thi thể để dưới đất. Trương Viễn thu hồi hắn xí thiên sứ giới chỉ. Trong lòng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nên như thế nào ứng phó Dallas. Dallas cơ giáp rất mạnh. Có tận thế thượng đoạn lực lượng. Hắn còn có tuyệt vọng đầu lâu. Có vô số tinh thần năng lượng thể làm hắn tay chân. Tại hắc ám thiên mạc bên trong, hắn có tuyệt đối lực lượng ưu thế. Dựa vào hắn ban ngày dùng cơ giáp, nghĩ muốn đối phó hắn, không phải là không có khả năng thành công, chỉ là khả năng rất nhỏ thôi. Ta nên làm thế nào? Trương Viễn lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, cơ giáp máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong đột nhiên truyền ra rất nhỏ tiếng bước chân. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rất quen thuộc. Là Dallas đến, hắn không có cho Trương Viễn bất luận cái gì làm thời gian chuẩn bị. Trương Viễn khe khẽ thở dài. Ta trước đó vậy mà cho rằng có thể chỉ lo thân mình. Hiện tại xem ra, cái lựa chọn này thực sự là ngu xuẩn a. Nếu như hắn có thể cùng ai? Hàn Tam Đức liên thủ. Cái kia Dallas hiện tại khẳng định đã chết thấu. Mặc dù trong lòng có một tia hối hận, nhưng cảm xúc này trong nháy mắt liền bị hắn vuốt lên. Nếu sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, vậy liền chỉ có toàn lực đánh một trận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.